phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 67 thi nương. Nàng thanh âm không lớn, nhưng lại có loại làm người sờn tóc gáy cảm giác, đầu ngón tay lặng lẽ lộ ra một cây cốt châm, giơ tay hướng lão tứ đỉnh đầu chát đi, chỉ là một cây châm mà thôi. Người thường cầm khả năng sẽ chát đả thương người, nhưng ở Nguyễn Ninh Nhã trong tay, lại đem nguyên cây cốt đều chát vào hắn trong óc, lão tứ kinh hoàng một cái chớp mắt phản xạ có điều. Kiện tưởng giơ tay chống đỡ, bất quá động tác không nhân ra mau, kim đâm người có bao nhiêu đau, đau đến hắn tưởng kêu to, nhưng một tiếng đều phát không ra, tứ chi cùng mặt bộ tức khắc cứng đờ vô cùng, chút nào vô pháp nhúc nhích, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, nhưng hắn mắt có thể thấy mọi vật. Tư duy phi thường rõ ràng, đỉnh đầu chỗ truyền đến đau đớn làm lão tư hai mắt che kín tơ máu. Nữ nhân này làm cái gì? Nguyễn Ninh Nhã chát xong châm sau liền chậm rãi buông một khắc chỉ bụ mặt tay. Bàn tay ấn còn rõ ràng ở mặt trên, nàng trong mắt đồng dạng chứa đầy nước mắt, thanh âm cực nhẹ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn sấm, nếu hắn không còn nữa, vậy ngươi cũng đi tìm chết đi, bất quá không thể tiện nghi ngươi, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta muốn ngươi chậm rãi nhìn chính mình hư thối. Nguyễn Ninh Nhã trong mắt bỗng nhiên hiện lên nghiêm trọng cố chấp. Cực kỳ giống tối hôm qua Thẩm Bân mới gặp Diêm Hình khi bộ dáng. Trả thù khoái cảm vẫn chưa làm Nguyễn Ninh Nhã vui vẻ nhiều ít. Người nọ chung quy qua đời, rốt cuộc tìm không trở lại, đến nỗi lão tứ. Hắn hiện tại phi thường khủng hoảng, không biết chính mình làm sao vậy, đỉnh đầu đau đớn vẫn như cũ tạc nước, lại nửa phần không thể nhúc nhích cùng chu lên. Thân thể dần dần lạnh băng, có thể rõ ràng nhận thấy được chính mình dần dần tử vong là như thế nào cảm giác. Thẩm Bân chút nào không nghĩ ra cửa, nếu Diêm gia người không hữu hảo, hắn không cần thiết tìm suối quẩy, nhưng nhiệm vụ còn phải làm, thế giới này nam nhân nhà mình nếu là quỳ, nghĩ đến không thể ra lệnh một tiếng phái người đưa quần áo. Hắn muốn chính mình động thủ, Thẩm Bân đi đến tủ quần áo bên. Đêm chỉ có hai bộ đều thử hạ, như vậy còn dư lại bốn bộ, vừa lúc tới rồi cơm trưa thời gian. Bọn nha hoàn đưa tới đồ ăn thiên thanh đạm, rất thích hợp mỗ chỉ hiện giờ cái mông bị thương trạng thái hạ ăn. Nhưng Diêm gia người lại không biết hắn bị Diêm Hình ấn ngã vào giường lăn qua lộn lại chuyện này. Cho nên đây là Diêm gia tức phụ nhi tiêu chuẩn cơm. Một bên Diêm Hình nhìn đến đồ ăn sau ánh mắt tối sầm một cái chớp mắt. Cố tình phân phó cấp Thẩm Bân biết rõ thức ăn nhạt vật cùng hà khắc Thẩm Bân đồ ăn là hai cái ý tứ. Rõ ràng phòng bếp biết Diêm gia tam tức phụ nhi không được ưa thích ở khi dễ người, hoặc là nói có. Người phân phó cố ý như thế đối Thẩm Bân, chỉ là loại này tỷ lệ không lớn. Rốt cuộc Thẩm Bân ở gả tiến Diêm gia phía trước ai đều không quen biết. Diêm gia người mặt đối mặt gặp phải khi dễ một chút hắn còn có khả năng. Chuyên môn ở thức ăn thượng động tay chân, ai nhàn chứng đau, như thế, chỉ có thể là đầu bếp vấn đề, muốn hỏi đầu bếp vì cái gì cắt xén hắn. Diêm gia mỗi tháng gạt ra thức ăn tiền cố định, tưởng thêm cái gì đồ ăn đều ký lục rành mạch. Chỉ cần Thẩm Bân đồ ăn tiện nghi, tiết kiệm được tới tiền có thể thần không biết quỷ không hay tiến đầu bếp túi, chẳng sợ phòng bếp. Người nhiều mắt tạp thật không thể tư nuốt. Bị ai phát hiện không thể nào nói nổi, nhưng đại gia cùng nhau ở Diêm gia làm việc nhi không đều thục sao. Cùng lắm thì cắt xén xuống dưới tiền các huynh đệ chính mình mỗi ngày ăn sung mặc sướng, cùng một. Dùa, Thẩm Bân nhìn thoáng qua thái sắc bĩu môi, này ăn chính là cái gì? Tuy rằng đồ ăn không có cắt xén quá phận, nhưng từ nhỏ Cẩm Y Ngọc thực hắn nói thật hoàn toàn chướng mắt. Liền nhìn nha hoàn. Diêm gia không như vậy nghèo đi, cả ngày ăn này đó. Hắn không ngốc, biết trong đó có mưu nị, vấn đề đều không phải là ra ở trước mắt nha hoàn trên người. Không có khả năng hướng nàng phát hỏa, chỉ là rất là trào phúng vừa hỏi, kia nha hoàn có chút xấu hổ. Nàng ấp úng nói, ngoặc kép, Tam thiếu nãi nãi đồ ăn từ sau bếp trưởng quản. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, trước mắt người ở Diêm gia không địa vị. Nàng hoàn toàn không dám hướng về phía trước lộ ra đồ ăn việc. Thẩm Vân cầm lấy chiếc đũa chọc hai hạ cơm, không tiếp tục truy cứu việc này, nói sang chuyện khác. Hành, ta tủ quần áo chỉ có hai bộ quần áo không đủ xuyên. Tốt xấu ta cũng là Diêm gia tam thiếu nãi nãi. Có thể nhiều mua mấy bộ quần áo đưa tới đi. Kia nha hoàn cơ hồ không dám nhìn Thẩm Vân, cúi đầu nhỏ giọng nói. Nô tỳ chờ lát nữa liền đi tìm quản gia bát ngân lượng cấp tam thiếu nãi nãi đặt mua, này nha hoàn. Kỳ thật trong lòng nhịn qua ý không đi đau lòng Thẩm Vân. Người là thị giác động vật, có người nhìn đến xinh đẹp cô nương sẽ ghen ghét, có lại sẽ thích. Tiểu nha hoàn cảm thấy trước mắt tam thiếu nãi nãi cực kỳ xinh đẹp. Tuổi còn trẻ lại phải gả đến Diêm phủ làm quả phụ. Còn bị đãi ngộ như thế, quá thảm, rõ ràng trong phủ tùy tùy tiện tiện một cái nha hoàn tương lai gả. Chồng sinh hoạt gì đó đều do Thẩm Vân hảo, mà đương sự Thẩm Vân chính mình lại không nhiều lắm cảm. Giác, rốt cuộc hắn lại ở trò chơi thế giới đãi không được mấy ngày. Đồ ăn gì đó tạm thời nhẫn nhẫn hảo, vẫn là câu nói kia, nhiệm vụ quan trọng, thời gian cấp bách, hắn vô pháp nhất nhất trả thù, này muốn gác thế giới hiện thực. Hắn thế nào đều đến tìm cơ hội toàn bộ đánh trở về, tốt xấu hiện tại quần áo có hy vọng. Thẩm Vân gật gật đầu, hảo, ngươi đi vội ngươi đi, hắn đối kia nha hoàn nói, đương nha hoàn rời đi phòng sau. Thẩm Vân mới nhỏ giọng hướng về phía không khí mở miệng. Xem, Diêm gia đều khắt khe ta. Ngươi về sau cần phải rất tốt với ta, tốt nhân cơ hội làm nũng là làm người yêu chuẩn bị kỹ năng. Mỗ chỉ ghét xuất thần nhập hóa, nhưng bên cạnh nửa ngày không thanh âm. Thẩm Vân nghi hoặc nói. Diêm hình, ngươi ở đâu? Hắn đương nhiên ở. Chỉ là sắc mặt khó coi tới cực điểm, này thế giới người chơi tùy cơ sắm vai Diêm phủ nhân vật. Hơn nữa sẽ bị giao cho giả thiết nhân vật tính cách, ý tư chính là nói nguyên bản nhân vật là cái gì? Tính cách, người chơi tiến trò chơi sau liền sẽ biến thành cái dạng gì tính cách? Đến nỗi có thể hay không tránh thoát giả thiết khôi phục tự mình? Liền xem người chơi bản lĩnh, cho nên Thẩm Vân tối hôm qua xem Diêm hình khi... Hắn mới trước mắt điên cuồng cố chấp, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu lại tai hoa hơn người tướng mạo tuấn. Lãng, thả ra thế cường đại, nhìn như tiền đồ vô lượng, nhưng cố tình bệnh tật ốm yếu hàng năm nằm trên giường dưỡng. Chuyện gì đều làm không được, hắn có thể nào không hận, nên hận ai đâu, hận thiên địa vẫn là cha mẹ cho hắn không khỏe mạnh thân thể. Như thế, lâu dài tới nay. Dần dần dưỡng thành Diêm gia tam thiếu cố chấp tính tình, thả bởi vì người chơi tinh thần lực cấp. Bậc bất đồng, khả năng sẽ thực dễ dàng tránh thoát nguyên nhân vật tính cách giả thiết. Thế giới này liền tự động sinh thành người chơi tinh thần lực càng cường. Góc chăn sắc tính cách ảnh hưởng càng sâu, cho nên Diêm hình hiện tại hành động ở Thẩm Vân xem ra. Mới có thể kỳ quái, huống chi Diêm hình nào đó phương diện cùng nguyên Diêm gia tam thiếu tính tình. Tương tự, dẫn tới ràng buộc gia tăng. Đừng nói Thẩm Vân không biết này thế giới đối người chơi giả thiết. Liền tính biết cũng vô pháp dẫn đường nam nhân khôi phục, vẫn là chỉ có thể dựa người chơi chính mình. Xem mệnh có thể hay không thông quan rồi, câu nói kia nói như thế nào tới. Thành công dựa 99% nỗ lực cùng 99% may mắn. Dư lại 802 toàn dựa mệnh, Diêm hình lúc này ngồi ở bên cạnh bàn. Vốn dĩ tưởng bồi Thẩm Vân cùng nhau ăn cơm, chính là này ăn chính là cơm. Khí đều khí no rồi, làm Diêm gia tam thiếu. Hắn không chỉ có buổi sáng trơ mắt nhìn Thẩm Vân bị khi dễ. Liền phản bác một tiếng cũng làm không đến. Đảo mắt còn thấy tức phụ nhi liền quần áo đều không có, nha hoàn nói hướng đi quản gia bát bạc. Nhưng tân gả tới Diêm gia như thế nào đều không thể hai bộ quần áo đi. Này đến nhiều ủy khuất, kết quả cái kia còn không có khí xong. Hiện tại đồ ăn lại ra vấn đề, Diêm hình duỗi tay nắm khanh khách rung động. Ánh mắt hiện lên một tia huyết hồng. Đây là hắn phi thường phẫn nộ dấu hiệu, ta ở, Diêm hình trả lời Thẩm Vân. tận lực khống chế chính mình ngữ khí không dọa đến hắn. Ta hiện tại muốn đi xử lý một chút sự tình, bảo bối ăn cơm trước, Thẩm Vân lúc này tốt nhất liền ăn thanh đạm. Cho nên này bàn đồ ăn đánh bậy đánh bạ còn hành. Chỉ có thể là con được rồi. Rốt cuộc với Diêm Hình mà nói, nên bưng tổ yến đến Thẩm Vân trước mặt hảo. Đợi lát nữa ta ăn xong sẽ ngủ một giấc, phải cho ngươi để cửa sao? Thẩm Vân không truy cứu hắn muốn làm gì đi. Rốt cuộc nơi trốn hỏi đến nói, khả năng không quá lợi cho đối phương thông quan. Thẩm Vân thực tin được Diêm Hình chỉ số thông minh. Nếu chính mình có thể tra được cái gì manh mối khẳng định chia sẻ cấp đối phương, không cần. Ta thực mau trở lại, Diêm Hình nói, Thẩm Vân đốn một cái chớp mắt khẽ nhíu mày. Người ngữ khí có chút không thích hợp, Diêm Hình, ngoặc kép, rất khó lấy mở miệng. Hắn trước kia chỉ cảm thấy chính mình ốm đau trên giường phi thường tuyệt vọng. Nhân sinh lần đầu tiên phát hiện trừ bỏ thân thể ngoại. Làm tức phụ nhi chịu ủy khuất cũng đặc biệt nan kham. Diêm Hình đi vào Thẩm Vân phía sau, duỗi tay vuốt phẳng hắn mặt mày. Thanh âm thả chậm, không có việc gì, bảo bối nhi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta cầu nam nhân. Liền sẽ dùng ôn du tới lừa gạt hắn. Bất quá Thẩm Vân thật đúng là ăn này nhất chiêu, nhịn không được nở nụ cười. Sau đó gật gật đầu, tiếp theo mũ chỉ liền cảm giác gương mặt bên nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Cũng không kịch liệt, này không phải dục vọng, mà là tình yêu cùng xin lỗi, chờ hoàn toàn buông ra sau. Một hồi lâu Thẩm Vân mới thử nói, Diêm Hình, ngươi ở đâu? Không ai trả lời, hắn lại tiếp theo mở miệng thử, tướng công tương đương có ở đây không? Tĩnh, vài giây sau, ta rốt cuộc có thể cùng ngươi giao lưu. Ta thiên A, nói chuyện chính là mèo đen. Hắn phía trước vẫn luôn lo lắng Diêm Hình tùy thời ở Thẩm Vân bên người. Nghẹn đến bây giờ không lên tiếng. Ngươi đến bây giờ thu thập hai bộ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi tiếp tục tìm quần áo. Thẩm Vân đảo không phải quá sốt ruột. Nha hoàn không phải nói cho ta đặt mua đi. Mèo đen, chỉ bằng Diêm gia như vậy đối với ngươi. Ta cảm thấy có thể lại cho ngươi đặt mua hai bộ liền không tồi. Quần áo vẫn là không đủ, Thẩm Vân cau mày. Không như vậy hố đi. Thật sự không được chúng ta đi trộm. Diêm Hình vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Như thế nào trộm, mèo đen sống không còn gì luyến tiếc. Hắn có thể cảm giác người chơi này thế giới nhiệm vụ thập phần gian nan. Nhưng không nghĩ tới sẽ mang theo Thẩm Vân cũng khó đến loại trình độ này, chỉ cần Diêm Hình là cá. Nhân, giống phía trước dân quốc thế giới giúp Thẩm Vân nhiều lộng mấy bộ nữ trang không phải một giây. Nhưng hiện tại hắn cố tình không phải cá nhân, tổng có thể tìm được cơ hội, Thẩm Vân trầm tư nói. Ngươi làm ta ngẫm lại, thật sự không được ngươi trước hỗ trợ hỏi thăm một chút Diêm gia nơi nào tương đối hảo trộm quần áo. Ta tìm một cơ hội chi khai Diêm Hình, chúng ta động tác nhanh lên nhi trộm váy, mèo đen. Mm, kỳ thật ta có cái chủ ý, Thẩm Vân, phóng, mèo đen, ngoặc kép, chính là, ngươi hôm nay buổi sáng thấy Diêm gia người, ta lúc ấy ở góc ngồi xổm, phát hiện có mấy cái nam xem ánh mắt giống như đối với ngươi có chút ý tứ. Ngươi muốn hay không đi giải cái kiểu muốn hai bộ quần áo? Thẩm Vân, ngoặc kép, hắn cười tủm tỉm, tin hay không Diêm Hình nếu là nghe được ngươi những lời này. Sẽ ngược miêu, mèo đen chạy nhanh giải thích nói, ta không phải cái kia ý tứ, chính là làm ngươi nói hai câu lời hay, nam nhân sao, ngươi thanh âm ôn nhu một chút cái gì đều không cần trả giá. Mấy bộ quần áo mà thôi, bọn họ tuyệt đối hai tay dâng lên, hết chương.